Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, chương 529, Nimbasa City. Darkmanitan chính là cái này bộ dáng rồi. Hiện tại là Darkmanitan phổ thông hình thái. Tại Darkmanitan thể lực xuống đến trình độ nhất định thời điểm, Darkmanitan liền sẽ biến thành trước đó như thế gen mode. Phương thức công kích cũng sẽ phát sinh cải biến. Cho nên nói, tiểu N ngươi không cần dạng này kinh ngạc rồi. Chấm ngoặc kép, hành tàu tại hoang vu trong sa mạc. Hyakun cái trán mang theo mồ hôi lạnh nhìn xem kỵ trên người Darkmanitan. Đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại tiểu N. Một mặt im lặng nói. Được, thật là lợi hại. Lại còn có thể thay đổi tự thân hình thái. Darkmanitan thật là lợi hại. Nghe xong Hyakun giải thích, cuối cùng trở về một chút thần tiểu N kích động hô. Đạt tư ma tương đương mà cõng tiểu N đi đường Darkmanitan. Cũng là lập tức kiêu ngạo đáp lại nói. Ha ha, Pokemon vốn chính là một loại thần kỳ sinh vật. Như loại này có thể biến đổi hình dạng. Cũng không tính đặc biệt hiếm lạ. Ta Deoxy tiểu N ngươi cũng đã gặp qua. Phải biết. Nếu như tăng thêm bình thường nhất phổ thông hình thái, Deoxy thế nhưng là có được 4 loại hình thái Pokemon. Có lẽ là lên ganh đua so sánh chi tâm. Hyakun con mắt sáng lên đối tiểu N nói. Oa, nguyên lai Deoxy lợi hại như vậy. Đại phôi đản đại phôi đản. Lần sau cũng cho ta nhìn một chút có được hay không. Vừa nghe đến Deoxy có được 4 loại hình thái. Tiểu N lập tức liền giữ cửa ải chú điểm tập trung đến Deoxy trên thân. Sắc mặt một mặt hưng phấn hô lớn. Đạt tư ma, đạt tư ma. Bất quá tiểu N chú ý cải biến. Như thế để Darkmanitan cảm giác có chút thất sủng. Thế là Darkmanitan lập tức đối với Hyakun lớn tiếng kêu gào. Tự hồ là đang hướng Deoxy khiêu chiến. Đang, mà đúng lúc này. Hyakun phía sau đặc biệt hai viên Mewbo bên trong một viên đột nhiên mở ra. Deoxy thân hình cao lớn liền xuất hiện tại Hyakun bên cạnh. Đạt, tư, ma, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Darkmanitan nhìn trước mắt xuất hiện cái này cảm giác áp bách cực mạnh Pokemon. Ngoài miệng nói không ra lời. Yên lặng, Darkmanitan xoay người, liền xem như cái gì cũng không có xảy ra. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Khụ khụ, ách, Deoxy, ta nhìn Darkmanitan cũng chỉ bất quá là đang nói đùa mà thôi. Không cần nghiêm túc như vậy đi. Hyakun cũng coi là Deoxy là đi ra thu thập Darkmanitan. Thế là vội vàng giúp Darkmanitan nói chuyện. Nhưng ai biết, có một cỗ cường đại khí tức đang theo bên này bay tới. Deoxy căn bản cũng không có để ý tới Darkmanitan. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Một cỗ hơi có chút cảnh giác thanh âm truyền vào Hyakun trong đầu. Nghe đến Deoxy nhắc nhở. Hyakun cũng là cấp tốc nghiêm túc. Sau đó ngẩng đầu nhìn Deoxy chỉ thị phương hướng. Sau đó liền trông thấy. Một con thân ảnh màu vàng óng ngay tại không trung cấp tốc hướng bên này bay tới. Mà tại cái này màu vàng óng Pokemon bay qua địa phương. Càng là lưu lại một đạo thật dài màu vàng quỹ tích. Thổ địa. Bất quá. Cái này màu vàng óng Pokemon chỉ là trực tiếp từ Hyakun bọn hắn trên đầu bay qua. Mục tiêu hiển nhiên không phải Hyakun một đám. Mà cái này màu vàng óng Pokemon tại dùng dư quang nhìn thấy Hyakun cùng Deoxy về sau. Mặc dù mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng lại không có chút nào dừng lại. Vội vã hướng phía phương xa bay đi. Ngoặc kép, nguyên lai là Landorus cái kia. Nhìn nó vội vội vàng vàng như thế dáng vẻ. Chắc hẳn Thandurus cùng Tornadus lại tại chỗ nào đánh nhau đi. Ha ha, có hai cái không bớt lo tiểu đệ. Cũng là vất vả ra hỏa này. Chấm ngoặc kép, mặc dù vừa vặn con kia Pokemon chỉ là tại Hyakun trước mắt trải qua một cái chớp mắt. Nhưng Hyakun vẫn là nhận ra được. Nó chính là... Anova địa khu ba mây một trong Landorus, mà ở thời điểm này, hệ thống nhiệm vụ khẩn cấp tiếng nhắc nhở cũng là theo sát lấy vang lên. Tích, nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố, nhiệm vụ khẩn cấp, cuốn lên mặt đất Pokemon. Nội dung nhiệm vụ, tại cao cao tại thượng trong tầng mây. Mặt đất màu vàng óng chi mây ngay tại bay cao. Đi phát hiện nó chân chính diện mục. Cần đạt được mặt đất chi mây tin tức vật tham chiếu. Huyết dịch, da lông lân giáp, đồng đều có thể. Nhiệm vụ ban thưởng, 2000 điểm điểm hối đoái. Thần bí gói quà lớn một phần. Ghi chú, nhiệm vụ này vụ không có trừng phạt điều kiện. Ký chủ có thể không để ý tới. Sẽ không đối ký chủ có bất kỳ ảnh hưởng. Nói thật, nhiệm vụ này tới hơi chậm một chút. Nếu là sớm một điểm, nói không chừng Hyakun liền để Deoxy đem Landorus cho cản lại. Bất quá bây giờ Landorus cũng đã chạy xa. Nói cái gì đều không dùng. Tốt rồi Deoxy, đã không có sự tình. Về tới trước đi. À, đúng, cái này mấy chương là kỹ năng học tập cơ. Người cầm trước nhìn một chút. Thử một lần có thể hay không học được mấy cái. Hyakun nhìn thấy Landorus đã đi xa. Thế là liền xuất ra Milbo đem Deoxy thu hồi. Bất quá tại thu hồi trước đó, Hyakun đem mấy chương chỉ có thể học tập cơ giao cho Deoxy trên tay. Sau đó, một lần nữa tìm đúng phương hướng Hyakun. Lần nữa mang theo tiểu N hướng Nimbasa City tiến lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tại trời đã sắp đêm đen tới thời điểm, Hyakun cùng tiểu N rốt cục đạt tới Nimbasa City. Lúc này Dark Maniton đã lần nữa biến thành Gen Mode. Hiển nhiên là trên đường đi thể lực tiêu hao có chút quá nhiều. Bất quá, biến thành Gen Mode Dark Maniton ngược lại tăng nhanh tốc độ tiến lên. Chỉ thấy lúc này, Hyakun ngồi xếp bằng tại Dark Maniton trên đầu. Trong ngực còn ôm tiểu N. Mà Dark Maniton thì là sử dụng tinh thần lực để cho mình trôi nổi. Chậm rãi hướng Nimbasa City tiến lên. Mặc dù Dark Maniton phiêu động tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng so Hyakun bọn hắn trong sa mạc hành tàu tốc độ phải nhanh một chút. Cũng chính là bởi vì dạng này, Hyakun bọn hắn mới có thể trước lúc trời tối đuổi tới Nimbasa City. Đi vào Nimbasa City, chuyện làm thứ nhất chính là đi trước trung tâm Pokemon đăng ký gian phòng. Mãi cho đến tìm tới trung tâm Pokemon mới thôi, Hyakun mới từ Dark Maniton trên đầu nhảy xuống. Sau đó Hyakun quay đầu nhìn xem hoảng hoảng du du Dark Maniton. Cười nói với nó, ngươi xem đi Dark Maniton, vẫn là tâm ta thương ngươi. Tiểu N đều là chính ta ôm, đều không có để ngươi cõng. Ha ha, ta chính là như thế lấy giúp người làm niềm vui. Ngươi không cần cảm ơn ta nha. Loảng xoảng. Theo Hyakun mặt dày vô sỉ phát biểu, con mắt xoay quanh Dark Maniton, loảng xoảng một tiếng rơi xuống mặt đất, tròn vo thân thể ủng ục ục lăn thật xa. Tiểu N, ngoặc kép, đại phôi đàn, Dark Maniton tức ngất đi, chấm ngoặc kép, Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã đến giờ ban đêm. Nimbasa City ban đêm đèn đuốc sáng trưng. Nimbasa City là Anova địa khu người lưu lượng lớn nhất một tòa thành thị. Đây là một tòa giải trí chi thành. Toàn bộ thành thị đâu đâu cũng có đủ loại giải trí công trình. Âm nhạc quán, sân vận động, phòng trò chơi, đối chiến đại sảnh, đủ loại giải trí công trình trải rộng cả tòa thành thị. Mà trong đó nổi danh nhất lại là Nimbasa City Nimbasa công viên trò chơi. Nimbasa công viên trò chơi ngay tại Nimbasa City giải đất trung tâm. Mặc kệ từ thành thị phương hướng nào, hướng ở giữa nhìn lại, đều có thể nhìn thấy một tòa cự đại đu quay đang chậm rãi xoay tròn. Đu quay bên trên ánh đèn sắc thái lộng lẫy, cho người ta một loại mỹ luân mỹ hoán cảm giác. Mà đối với tiểu hài tử tới nói, công viên trò chơi lực hấp dẫn là vô cùng to lớn. Rõ ràng đã thụ một ngày kinh hãi cùng mệt nhọc, nhưng vừa nghe đến tòa thành thị này có công viên trò chơi, tiểu N cặp mắt kia liền không từng đứt đoạn điện, tinh quang lòe lòe nhìn chằm chằm vào Hyakun. Cuối cùng thực sự có chút bất đắc dĩ, Hyakun đành phải tại sau buổi cơm tối mang theo tiểu N tiến về Nimbasa công viên trò chơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.